Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, thứ 319 chương kỳ dị kết quả. Đối với Vân Tiêu Tông loại này vô sỉ hành vi, không phải là không có nhân có câu oán hận, này vốn là thi đấu cá nhân, liên hợp khởi lai vây ẩu gì gì đó thái không biết xấu hổ. Thế nhưng kiêng dè với Vân Tiêu Tông ở chân vũ trên đại lục địa vị. Lại không người nào dám đắc tội a. Những thứ ấy tiểu tông môn tiểu học viện đệ tử cũng không dám hé răng. Bất quá, bọn họ bất dám lên tiếng. Bất đại biểu những người khác bất dám lên tiếng. Ở Thẩm Đoạn đạo sư còn chưa có tuyên bố kết quả trước. Nhất danh Vong Quy Tông đệ tử dẫn đầu lên tiếng lạp. Chư vị Thẩm Đoạn, Vân Tiêu Tông loại này cách làm. Không phù hợp thi đấu quy củ đi. Trên thực tế. Thiền Tông một ít tham gia thi đấu cá nhân đệ tử trong lòng cũng có chút không thăng bằng. Bất quá bọn hắn ghi nhớ tông môn gian dạy, không cùng nhân xính miệng lưỡi lợi hại, thế là Tuyển Trạch trầm mặc không nói. Nghe thấy Vong Quy Tông đệ tử kháng nghị, Vân Tiêu Tông đệ tử nhao nhao lên tiếng. Đây là đâu cái học viện, nhà ai tông môn đệ tử nha, là thua không phục không? Nhân gia đương nhiên không phục lạp. Ai nhượng chúng ta lợi hại như vậy đâu, A Long. Trông ngươi nói gì vậy? Tông chủ đến trước liền gian dạy quá chúng ta. Muốn đãi nhân khiêm tốn. Chính là nhượng chúng ta muốn khiêm tốn một điểm. Hiểu chưa? Được rồi khiêm tốn. Kỳ thực chúng ta một chút cũng bất lợi hại lạp. Chúng ta chỉ là có chút tiểu lợi hại. Tên kia Vong Quy Tông đệ tử bị tức đến đỏ mặt. Hắn còn liền chưa gặp được đâu nhất tông môn đệ tử lại sẽ là loại này vô lại hành vi. Các ngươi lại nói như thế nào? Cũng phủ nhận không được các ngươi loại này ở đấu võ giữa sân làm rối kỳ cương sự tình. Vân Tiêu đệ tử mỗi nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Kìa ngươi không muốn nói lạp, chúng ta biết ngươi rất muốn đệ nhất danh, vậy nhượng ngươi cấp hảo lạc. Vị này hiệp sĩ thật lợi hại. Lại là lần này thi đấu cá nhân đoàn chiến đệ nhất danh bụi. Thực sự là thiếu niên anh hùng, tại hạ đối các hạ sớm đã ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Đối các hạ ngưỡng mộ như kia cuồn cuộn nước sông cuồn cuộn không dứt. Bất quá, các hạ, tên là gì, kia Vong Quy Tông đệ tử chính là bị tức được một câu nói cũng nói bất ra. Đành phải phẫn nộ đối đấu võ trên đài cao các vị giám khảo lão sư. Thỉnh các vị Thẩm Đoạn phán định, nguyên bản thi đấu cá nhân đoàn chiến chung, chỉ cần lưu lại 10 nhân, là có thể kết thúc thi đấu, mà lưu lại 10 người kia y theo thực lực đứng hàng thứ. Thế nhưng bây giờ trên đài tỷ võ chỉ còn lại có Vân Sơ lẻ loi một người. Thẩm Đoạn nếu như phán định nàng không có làm rối kỳ cương. Đó chính là đệ nhất danh. Sau đó, giám khảo quần chúng, Liên Kỳ Phong chậm gì gì cười khởi lai. Vân Sơ cô nương thực sự là tuổi trẻ tài cao, câu này nói đã cáo rõ mọi người. Liên Kỳ Phong là phán định Vân Sơ qua. Tiếp theo là Khúc Hoài Thương nhẹ uống một hớp trà, thon dài như ngọc đầu ngón tay tự nhẹ chén thượng mơn trớn. Ấm nhuận thanh âm nhàn nhạt vang lên, quá tam tông trong. Có hai người phán định Vân Sơ qua, học viện khác viện trưởng các cũng không dám đắc tội này hai hàng loạt môn. Thế là nhao nhao phụ họa, theo lời nhượng Vân Sơ qua, Thiền Tông đệ tử cảm thấy có chút ủy khuất, loại này thế cục không tốt lắm a. Bọn họ suýt nữa quên mất, Vân Sơ cùng bọn họ tông chủ quan hệ thế nhưng rất tốt. Lúc trước tông chủ còn là tự mình mang nàng hồi tông đâu. Lập tức trong lòng cũng có một loại, liên nhà mình tông chủ đều là đứng ở người khác bên kia. Bọn họ còn muốn thế nào thắng? Còn lại Vong Quy Tông tông chủ Cố Thừa Thiên sắc mặt có chút khó coi. Đãn trung quy không nói gì thêm mơ siêu thế là Vân Sơ không hiểu ra sao cả liền như thế thành thi. Đấu cá nhân đệ nhất sao hỗn chiến đệ nhất danh. Còn là duy chỉ có một người. Thi đấu cá nhân sau là đoàn đội tái vòng thứ nhất hỗn chiến. Đoàn đội hỗn chiến hòa cá nhân hỗn chiến, đấu pháp là giống nhau, chỉ bất quá thi đấu cá nhân là một người đánh một người khác. Mà đoàn đội hỗn chiến là này đoàn đội đánh ngoài ra một đoàn đội. Vân Sơ thi đấu cá nhân hòa đoàn chiến Tắc Đô ghi danh. Trong đội ngũ có Tô Tử Dịch lục giai hỏa hệ, Giang Hồng Phi lục giai kim hệ, Hoa Vui Mừng ngũ giai thổ hệ, cùng với một vị thủy hệ trị liệu sư Vương Chi Tuyết. Tứ giai thủy hệ, hơn nữa một Vân Sơ thất giai mộc hệ, bởi vì đoàn chiến có người sổ hạn chế, mỗi đội ngũ chỉ có thể hữu dụng ngũ danh đội viên. Vừa lên tràng, có lẽ là trước thi đấu cá nhân thời gian, rất nhiều người đối Vân Tiêu đệ tử có câu oán hận. Lần này đại gia nhao nhao thay đổi mục tiêu, dẫn đầu đối Vân Tiêu đệ tử phát khởi công kích. Vân Sơ này một đội cũng bị trở thành là và Vân Tiêu tông đệ tử nhất hòa. Tô Tử Dịch hòa Giang Hồng Phi chủ công, Hoa Vui Mừng là thổ hệ bị an bài chủ phòng ngự. Thủy hệ trị liệu Vương Chi Tuyết thì trốn ở đội ngũ cuối cùng cho bọn hắn trị liệu. Sở hữu đoàn đội chiến chung thủy hệ trị liệu sư, đều là ưu tiên bị người công kích đối tượng, chẳng sợ Vương Chi Tuyết trốn được lại xa, nàng như trước thành vây đánh đối tượng, mau bảo hộ ta, Vương Chi Tuyết sốt ruột la to, nhảy tưng tưng, rất sợ bị đối phương công kích được, Vân Sơ nhíu mày, khẽ quát một tiếng, về, chớ lộn xộn, Vương Chi Tuyết cấp thiết đạo, ta nếu không đụng đến ta sẽ chết. Ngươi không nhìn thấy bọn họ đô đang công kích ta sao? Các ngươi còn không mau tới bảo hộ ta. Vân Sơ bị của nàng tiếng thét chói tai lộng được tâm phiền. Còn chưa gặp được nữ nhân nào âm thanh như thế chói tai. Đây cũng là nàng không thích thủy hệ nguyên nhân. Không có tự bảo vệ mình năng lực. Còn tự cho là tất cả mọi người được bảo hộ nàng. Trị liệu năng lực lại không có rất mạnh. Nàng ở trong lòng suy nghĩ hạ một hồi tìm viện trưởng thay đổi người. Động tác trên tay lại một chút cũng không chậm, thất giai mộc hệ hồn lực xa xa không ngừng tăng trưởng. Toàn bộ đấu võ tràng đều bị ma đằng che phủ, tất cả mọi người rơi vào ngắn ảo cảnh chung. Thừa dịp này cơ hội, rất nhanh liền đào thải không ít đội ngũ. Vân Tiêu tông đệ tử mặc dù không đứng đắn, sức chiến đấu lại mạnh phi thường. Có hai người hồn thể đã tiến hóa thành hồn, còn bọn chúng đều là thất giai đỉnh, này ở một đám năm sáu giai đối thủ lý, quả thực như cá gặp nước, rất nhanh, một ít tiểu tông môn tiểu học viện đoàn đội cũng đều bị đánh xuống đài. Trên đài chỉ còn lại có Thiên Tông, Vong Quy Tông, Nam Thành Học Viện, cùng với Nam Nhạc Đế Quốc Học Viện Nhân, Vân Tiêu Tông trực tiếp tìm tới Vong Quy Tông, Thiên Tông thì đối phó Nam Nhạc Đế Quốc Học Viện. Còn lại Vân Sơ một đội kia, Vân Sơ không nói hai lời, trực tiếp gia nhập Vân Tiêu Tông một đội kia, liên kết đối phó Vong Quy Tông. Vân Tiêu đệ tử nghĩ một hồi đánh xong này, đụng với phu nhân một đội kia, cũng là muốn cho phu nhân thắng, còn không bằng thừa dịp hiện tại cùng Vong Quy Tông nhân cùng nhau xuống đài đâu. Thế là Vân Tiêu đệ tử phi thường vô sỉ một người kéo lại một, liên lôi duệ. Tương nhân hướng dưới đài đánh, mình cũng theo xuống đài, Vong Quy Tông đệ tử mỗi ở trong lòng chửi mẹ nó. Đấu võ tràng thượng, mọi người đối Vân Tiêu đệ tử vô sỉ hành vi lại làm sâu sắc một tầng ấn tượng. Cuối cùng, chờ Thiên Tông đệ tử giải quyết xong Đế Quốc Học Viện học viên hậu. Vừa quay đầu lại, liền cùng Vân Sơ một đội kia nhân bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Thiên Tông đệ tử nhìn nhìn Khúc Hoài Thương. Lại nhìn một chút Vân Sơ, nghĩ đến nhà mình tông chủ cùng Vân Sơ giữa quan hệ. Thiền tông các đệ tử yên lặng nhìn Vân Sơ mấy lần. Sau đó nhao nhao ngồi xổm người xuống, che bụng, thần sắc thống khổ rên rỉ, đau bụng, hảo nghĩ thượng nhà xí, chúng ta sáng sớm có phải hay không ăn cái gì bất đồ tốt? Đều tại ngươi, ăn cái gì không tốt, không muốn cho chúng ta ăn gà mông. Hại chúng ta tiêu chảy đi, Thiền Tông đệ tử thống khổ nói. Lão sư, chúng ta chịu thua, chúng ta, vội vã thượng nhà xí. Nói xong này một câu, Thiền Tông đệ tử cấp tốc nhảy xuống đài, lưu lại Vân Sơ một đội kia nhân ở trên đài tỉ võ trong gió mất trật tự. Vân Sơ, Khúc Hoài Thương, thấy ánh mắt của mọi người chiều chính mình xem ra, Khúc Hoài Thương bình tĩnh nhấp một ngụm trà, Nam Thành Học Viện. Quá, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.